Đau thương có lớn cỡ nào đi nữa cũng chỉ có thể chút hết ban đêm, tới ban ngày, nhất định phải che giấu hết mọi thứ, không thể biểu lộ ra chút yếu ớt. Bữa sáng trên bàn tinh tế mà dồi dào dinh dưỡng, nghe nói là thực đơn Lăng Diệp đưa cho đầu bếp, tâm tình Lãnh Tử Diễm có mấy phần vui sướng, người kia là định thay thế bà mẹ từ khi sinh ra hắn liền bỏ trốn. Món ăn buổi trưa cùng buổi tối, Lăng thiếu gia đều có chuẩn bị, không biết thiếu gia. Viên Mụ phụ trách nhà bếp cẩn thận hỏi thử theo tính tình thiếu gia, hẳn là rất ghét bị người khác thao túng, dù chỉ là đồ ăn một ngày. Ta cả ngày đều ở bên ngoài, cơm buổi trưa làm phiền đưa đến bệnh viện, buổi tối ta thông báo sau. Đúng rồi, phần của phụ thân cũng xin cùng làm hảo. Lãnh Tử Diễm cắn điểm tâm, thản nhiên nói. Dù sao cơm bệnh viện cũng không hơn được trong nhà. Dạ thiếu gia, Tạ Thúc trần trừ tựa hồ không dám nói. Lăng thiếu gia muốn ở lãnh phủ chúng ta, việc này. Điểm tâm trong miệng thật ngấy. Mày Lãnh Tử Diễm vặn mạnh, hắn không sợ phiền toái. Trên mặt Tạ Thúc ý cười nổi lên đống đống. Lăng thiếu gia nói, không phiền toái. Cách chương.